Các ngươi định đi đến lô nào? Để ta dẫn các ngươi đến đó đi, ta rất quen thuộc với chỗ này. Tiểu thư, giám đốc Triệu đã đặt chỗ trước ở lô số 9. Một nhân viên nhìn thấy Từ Nghiên Tâm thì hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng đáp lời. Từ Nghiên Tâm gật đầu, dẫn ba người đi vào. Câu lạc bộ này thuộc sở hữu công ty của cha ta, nên ta thỉnh thoảng cũng đến đây phụ giúp. Lần sau ngươi có tới thì cứ báo cho ta biết trước một tiếng. Từ Nghiên Tâm đi bên cạnh Trần Mặc nên tiểu ngư chỉ có thể lui sang đi bên cạnh Triệu Mẫn. Ở đây có những dịch vụ nào? Nơi này có gôn, bơi lội, bắn súng, bao liên, có quán cà phê và cả massage sauna các loại. Đúng là không tồi. Trần Mặc cười nói. Dưới sự hướng dẫn của Từ Nghiên Tâm, ba người nhanh chóng đi đến lô số 9. Nội thất bên trong phòng lô này được làm theo phong cách cổ điển, cách bài trí không quá phô trương, nhưng lại sang trọng trầm lắng. Mùi thơm thoang thoảng trong không khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Bảo sao chi phí hết tận 5.000, bởi phong cách trang trí kiểu này thật sự tốn rất nhiều tiền. Sau khi Trần Mặc ngồi xuống ghế sofa, Triệu Mẫn liền ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải của hắn, Tiểu Ngư thì đi về phía sau và đứng ở bên trái hắn. Động tác của cả ba người rất tự nhiên, không có gì khác thường cả. Từ Nghiên Tâm ngồi xuống đối diện Trần Mặc và tán gẫu với hắn. Không lâu sau, vị khách đầu tiên cũng chính thức xuất hiện. Dư Thừa Nam cùng với một trợ lý đi vào theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Hôm nay Dư Thừa Nam tóc húi cua gọn gàng, trên người mặc một bộ tây trang màu xám trò phối với cà vạt đỏ, thoạt nhìn trông rất có khí thế. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc và Triệu Mẫn, hắn lập tức nở nụ cười. Giám đốc Trần, giám đốc Triệu, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Trần Mặc bắt tay với Dư Thừa Nam. Trợ lý Tiểu Ngư, cô cũng càng ngày càng xinh đẹp. Dư Thừa Nam nhìn về phía Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư mỉm cười, cảm ơn giám đốc Dư. Vị này là... Sau khi chào hỏi vài câu đầu, Dư Thừa Nam mới nhìn về phía Từ Nghiên Tâm rồi lại quay sang nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nhìn thoáng qua Từ Nghiên Tâm, đây là con gái Từ Gia Lân, Từ Nghiên Tâm. Lời giới thiệu của ngươi về ta mà có thể bỏ nửa câu đầu thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều. Từ Nghiên Tâm duỗi tay, lễ phép cười với Dư Thừa Nam, giám đốc Dư, xin chào. Nghe danh ngài đã lâu, ta tên là Từ Nghiên Tâm. Xin chào. Dư Thừa Nam nhìn Từ Nghiên Tâm, nhận xét nói, ta từng nghe con gái của Từ Gia Lân rất xinh đẹp. Ngày hôm nay được gặp mặt, quả thực đúng là một tiểu thư khuê các. Cảm ơn lời khen của ngài. Từ Nghiên Tâm cười nói. Dư Thừa Nam vừa ngồi xuống ghế sofa, thì Lôi Quân cũng được nhân viên phục vụ dẫn vào. Bên người Lôi Quân có hai người đàn ông, theo thứ tự là Trần Minh Dũng, chủ tịch Oppo và Phạm Uy, giám đốc Xiaomi. Ba ông trùm trong giới công nghệ cùng nhau xuất hiện, khiến cho không khí trong phòng náo nhiệt hẳn lên. Giám đốc Trần, giám đốc Triệu, giám đốc Dư. Sau khi nhìn thấy có người trong phòng, Lôi Quân liền bước nhanh đến. Trần Minh Dũng và Phạm Uy cũng theo sát phía sau rồi lên tiếng chào hỏi với Trần Mặc. Mọi người đều ngồi xuống ghế sofa, sau đó bắt đầu tán gẫu bâng quơ. Buổi họp mặt ngày hôm nay bao gồm những người đại diện của bốn hãng điện thoại di động đứng đầu cả nước, hiện tại bọn họ đều đã tới đông đủ. Có thể nói, một nửa giang sơn của ngành công nghiệp điện thoại di động trong nước đều đang tập trung tại đây. Từ Nghiên Tâm nhìn thấy tình huống trong phòng, cô nàng cũng thức thời mà rời đi. Các ông lớn này tập trung lại một chỗ, bàn luận chuyện làm ăn, người ngoài cuộc như cô không nên góp mặt cùng. Sau khi bầu không khí yên tĩnh trở lại, Lôi Quân mở lời nói trước tiên, không biết lần này giám đốc Trần muốn hợp tác thế nào. Ngươi hỏi Triệu Mẫn đi. Cô ấy phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty. Trần Mặc đưa mắt về phía Triệu Mẫn, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhận lấy mấy tập tài liệu mà Tiểu Ngư đưa cho, sau đó đưa cho Dư Thừa Nam và mấy người Lôi Quân. Những tài liệu trong tay các ngươi là các điều khoản của hợp đồng hợp tác mà chúng ta đã chuẩn bị, của ai cũng giống nhau. Triệu Mẫn nói thẳng. Những lời này vừa được nói ra đã khiến cho những người kia hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng xem xét tỉ mỉ tài liệu trong tay. Cả ba người đều đã sáng tỏ, công ty Kiến Hành Quân quả thực đang muốn nhượng quyền phần mềm trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cho bọn họ. Tất cả ba vị giám đốc đều từng có ý muốn thu mua bản quyền phần mềm trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ của công ty Kiến Hành Quân từ lâu. Nhưng từ trước đến nay, công ty Kiến Hành Quân chỉ áp dụng nó trên dòng điện thoại mắt hồ điệp chứ chưa từng trao ủy quyền ra bên ngoài. Vậy nên, hợp đồng hợp tác lần này là cơ hội trời ban, bọn họ nhất định sẽ không bỏ lỡ, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ của Apple với trợ lý di động Siri thế hệ mới tại thời điểm này. Chắc ta không cần giới thiệu nhiều về chức năng của trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp nữa nhỉ. Trong bản hợp đồng hợp tác này, phần mềm trợ lý di động thông minh được ủy quyền cho các ngươi là phiên bản đa ngôn ngữ, ta tin các ngươi cũng đã biết rõ điều đó. Bây giờ ta sẽ giải thích ngắn gọn các điều kiện chính. Triệu Mẫn nói. Tất cả mọi người đều vẫn tai chờ cô nói tiếp. Trong cuộc hợp tác nhượng quyền lần này, chúng ta sẽ thu phí 5,2% trên giá của mỗi chiếc điện thoại di động, hình thức trả phí theo quý. 5,2% thì hơi cao rồi. Dư Thừa Nam nói, Giám đốc Triệu nên biết, lợi nhuận trên mỗi chiếc điện thoại của chúng ta cũng không nhiều lắm đâu. Ta cho rằng chi phí này đã rất hợp lý. Không lẽ, sau khi công ty các vị có thêm công nghệ trí tuệ nhân tạo mà vẫn giữ mức giá bán như cũ sao? Không thể nào chứ nhỉ? Triệu Mẫn bình tĩnh nói. Chúng ta cũng đâu nhận lại được bao nhiêu, phần lớn đều là bên phía phân phối kiếm lời thôi. Trần Minh Dũng cũng mở miệng phân trần. Quả thực, tổng lợi nhuận từ điện thoại di động của chúng ta cũng chỉ có đến vậy. Phạm Uy gật đầu. Khi chiếc điện thoại có giá hơn 2,000-3,000 tệ đi kèm với trợ lý di động thông minh, nó có thể mang lại trải nghiệm sử dụng y hệt như Apple, thì việc tăng giá sản phẩm thêm 10% là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, lợi nhuận đều là của các ngươi, mức phí mà ta đưa ra là thấp lắm rồi. Màn thương thuyết của Triệu Mẫn khiến tất cả mọi người có mặt ở trong phòng đều trở nên trầm ngâm. Trong số các công ty hiện đang có mặt trên thị trường, ngoại trừ Huawei đang sở hữu thị phần ở phân khúc cao cấp, Xiaomi cũng đang cạnh tranh tại thị trường từ tầm trung đến cao cấp, thì các thương hiệu khác đều ở phân khúc giá rẻ. Một chiếc điện thoại di động có giá trung bình vào khoảng hơn 2.000 tệ, nếu như bọn họ tăng giá lên 10% và trả lại cho công ty kiến hành quân hơn 100 tệ, thì mức phí 5,2% của Triệu Mẫn cũng không thể coi là nhiều, bọn họ quả thực còn có thể kiếm thêm một ít lợi nhuận. Trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ có thể giúp các ngươi nắm được thế chủ động trên các thị trường Nam Á, Đông Nam Á và cả châu Âu hơn nữa, ở các phân khúc trung cấp cho đến cao cấp, các ngươi còn có thể đè ép thị phần của cả hai hãng Samsung và Apple. Còn đối với những lợi ích khác, dù ta không nói thì các ngươi cũng đã biết rõ. Ba ông trùm công nghệ không nói gì mà chỉ quay sang nhìn nhau. Có vẻ như bọn họ đều đang suy tính rất nhiều. Lời giải thích của Triệu Mẫn quả thực rất đúng. Tại thị trường Đông Nam Á, Nam Á và thậm chí cả châu Âu, có rất nhiều khu vực không sử dụng đến tiếng Anh, phần mềm trợ lý thông minh đa ngôn ngữ rõ ràng có thể khắc phục được vấn đề này, thậm chí còn mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho bọn họ. Nếu không phải tiến độ thâm nhập thị trường quốc tế của công ty kiến hành quân bị chậm trễ, thì con kiến hung hăng này đã có thể vượt qua bọn họ trong ngành công nghiệp điện thoại di động từ lâu. Vậy nên, không một ai dám mở miệng từ chối hợp tác. Cả bốn người đều nhận thức được hậu quả nếu như bọn họ bỏ lỡ cơ hội hợp tác lần này. Chỉ cần một cú sảy chân, bọn họ sẽ bị loại khỏi cuộc đua ngay lập tức. Trợ lý di động thông minh của công ty kiến hành quân không giống như những loại trợ lý gà mờ của các hãng điện thoại khác, vì nó chính là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo chân chính. Khi công ty kiến hành quân vừa cho ra mắt phần mềm này, bọn họ đã biết đây chính là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng trên thị trường điện thoại di động. Nếu xử lý vấn đề này không tốt, thì kết cục của bọn họ sẽ giống như Nokia và Sony lúc bị Samsung và Apple đá bay ra khỏi thị trường. Rõ ràng, không ai trong số bốn người muốn trở thành một Nokia tiếp theo. Mỗi một chiếc điện thoại di động thu phí 150 tệ, thế nào? Lôi Quân mở lời. Hắn vừa đề xuất xong, mấy người Dư Thừa Nam sáng cả mắt lên, bọn họ quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn, Tổng Giám đốc Triệu, ta thấy đề nghị của Giám đốc Lôi không hề tồi đâu. Không được. Triệu Mẫn không hề do dự mà lập tức lắc đầu. Thấp quá sao? Vậy thì tăng thêm 10 tệ, thành 160 tệ. Xét theo mức giá trung bình một số dòng điện thoại của các công ty chúng ta, thì 160 tệ đã gần bằng 6%. Chứng tỏ các ngươi có thể thu về nhiều lợi ích hơn. Phạm Uy nói. Không được, các ngươi không cần phải mặc cả. Chúng ta đã mất rất nhiều tài nguyên khi nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cho các ngươi, cho nên chúng ta không thể nhượng bộ về phương diện chi phí được. Triệu Mẫn cười cợt, cô đã sớm biết trước những gì bọn họ đang tính toán. Tất cả mọi người có mặt trong phòng bao này đều là những thương nhân lọc lõi trên thương trường, cho dù là cô hay bất kỳ người nào, không một ai có thể dễ dàng chịu thiệt thòi như thế. Do sự biến động của tỷ suất hối đoái, chi phí nguyên vật liệu thường có xu hướng tăng lên. Ngoài ra, sự chênh lệch giữa thị trường sản xuất và thị trường chứng khoán, tính cạnh tranh của nền công nghiệp điện thoại di động, cũng như các lý do khách quan xuất phát từ người tiêu dùng, các yếu tố này đã làm cho mức giá trung bình của điện thoại di động đang không ngừng tăng lên. Xét theo số liệu của năm ngoái, mức giá điện thoại nói chung đã tăng thêm 30%. Hơn nữa, vật giá và các khoản chi phí khác đều đang có xu hướng đi lên, cho nên giá cả điện thoại sẽ chỉ ngày càng cao hơn nữa. Nếu thu phí bản quyền 160 tệ cho mỗi chiếc điện thoại di động, thì chỉ trong vòng một năm là công ty kiến hành quân đã bắt đầu thua lỗ. Tuy nhiên, nếu giá điện thoại liên tục tăng lên mà phí ủy quyền vẫn giữ nguyên 160 tệ, hay thậm chí khi các công ty này gia nhập vào thị trường trung cấp và cao cấp, mà phí ủy quyền vẫn là 160 tệ một chiếc, thì bọn họ còn thua lỗ nặng nề hơn nữa. Ta không cần 6% của ngươi, chúng ta chỉ cần 5,2%. Chúng ta không cần nói nhiều, mọi người đều là người thông minh. Triệu Mẫn chỉ vào tài liệu. Hợp tác là điều cả đôi bên đều muốn, và chúng ta đã thể hiện thiện chí của mình, nhưng bước tiếp theo thì phải xem các ngươi quyết định như thế nào. Các ngươi có thể quay về rồi xem xét thật kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể liên hệ cho chúng ta để thảo luận tiếp tục. Nếu các ngươi có thắc mắc nào khác thì cũng có thể liên hệ với ta. Tất nhiên, nếu các ngươi muốn ký ngay bây giờ, ta cũng sẽ không có ý kiến. Được rồi, ngày hôm nay bàn đến đây thôi. Công việc quan trọng đấy, nhưng chuyện ăn uống lại càng quan trọng hơn. Trần Mặc lên tiếng dừng cuộc tranh luận này lại. Nhóm người bắt đầu đi đến bàn ăn, sau đó yêu cầu nhân viên mang thức ăn lên. Chủ tịch Trần, dạo này ngươi đang bận bịu với công nghệ mới nào vậy? Cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Trần Minh Dũng hỏi. Ngươi chính là nhân vật phong vân của thế hệ trẻ hiện nay, chia sẻ chút kinh nghiệm đi. Lôi Quân cũng nửa đùa nửa thật lên tiếng. Những người khác cũng bắt đầu thi nhau phụ họa. Xin xóa dùng hai chữ phong vân đi. Trần Mặc vừa nói xong thì tất cả mọi người cùng cười rộ lên. Hiện tại ta không thể tiết lộ loại công nghệ mà mình đang phát triển được, một khi nói ra thì sẽ không còn cảm giác thần bí nữa. Nhưng các ngươi cứ đợi xem, câu trả lời sẽ được công bố sớm thôi. Trần Mặc cười nói. Bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên thoải mái hơn, bọn họ tiếp tục bàn về một số chuyện thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, nhưng bọn họ vẫn có thể giao lưu với nhau như những người bạn. Tất cả mọi người đều thức thời mà không mang chủ đề hợp tác lên bàn ăn. Dù sao đi nữa, bàn chuyện kinh doanh trong lúc ăn uống sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong xuôi, một số người bắt đầu đứng dậy ra về. Bọn họ cần phải nghiên cứu bản hợp đồng mà phía công ty Kiến Hành Quân đã đưa cho bọn họ. Vừa rồi Triệu Mẫn đã nói, chỉ cần bọn họ đồng ý với tất cả các điều khoản trong hợp đồng, thì đôi bên công ty có thể tiến hành ký kết bất cứ lúc nào. Hiện giờ, chiếc iPhone S3 của Apple vẫn còn đang trong giai đoạn đặt hàng trước. Chỉ cần bọn họ đủ nhanh tay, thì bọn họ vẫn có thể cạnh tranh thị phần với Apple trước khi chiếc iPhone S3 chính thức được phát hành. Ngay khi nhóm người vừa mới rời khỏi phòng bao, Từ Nhiên Tâm đã đi đến chào hỏi. Sau khi xã giao bâng quơ với một vài người, Từ Nhiên Tâm đi đến bên cạnh Trần Mặc. Triệu Mẫn nở một nụ cười, liếc mắt nhìn Từ Nhiên Tâm đầy ý tứ. Chủ tịch, hai người cứ nói chuyện đi, để ta đi tiễn mấy người giám đốc dư là được rồi. Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Trần Mặc, sau đó lại khẽ liếc Từ Nhiên Tâm một cái rồi mới xoay người rời đi cùng Triệu Mẫn. Ngươi không ở lại giám sát sao? Triệu Mẫn thấp giọng hỏi Tiểu Ngư. Không cần. Tiểu Ngư lắc đầu cười. Không sợ cô ta cướp người của ngươi sao? Điều kiện của cô gái này rất hoàn hảo, hầu hết tất cả đàn ông đều muốn kết hôn với một người phụ nữ như vậy. Triệu Mẫn cười nói. Ta tin tưởng hắn. Tiểu Ngư nhẹ nhàng đáp lời. Triệu Mẫn hơi sững người, giọng điệu có chút hâm mộ, bảo sao Trần Mặc lại chiều chuộng ngươi đến vậy. Cô không ngờ Tiểu Ngư lại có thể tin tưởng Trần Mặc một cách vô điều kiện như vậy. Có thể trong mắt của người khác, Tiểu Ngư là một dạng phụ nữ ngu ngốc, tuy những người như cô ấy rất dễ bị tổn thương, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Nghe Triệu Mẫn nhắc đến việc Trần Mặc chiều chuộng mình, Tiểu Ngư khẽ mỉm cười trong vô thức, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng hai người, nhưng hắn vẫn phải tiếp chuyện với Từ Nhiên Tâm. Từ tiểu thư, có chuyện gì sao? Công việc ổn chứ? Từ Nhiên Tâm hỏi. Cũng tạm thôi. Ta là khán giả ngồi nhìn, còn Triệu Mẫn mới là người phụ trách đàm phán thương thảo. Sự có mặt của ta chỉ đóng vai trò linh vật của công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc nhún vai nói ra. Ha ha, người đúng là hài hước thật đấy. Từ Nhiên Tâm hé miệng cười, tối nay ngươi có bận gì không? Ta mời ngươi ăn cơm. Thật xin lỗi, tối nay ta đã có hẹn đi xem phim với người đẹp rồi. Thân thể Từ Nhiên Tâm khẽ rung lên, đôi mắt của cô ánh lên một tia thất vọng, bạn gái ngươi sao? Còn hơn cả vậy. Nhưng đây vẫn còn là bí mật, không có mấy người biết được chuyện này. Trần Mặc mỉm cười, sau đó đưa tay làm động tác xuyệt với Từ Nhiên Tâm. Đối với tình trạng hôn nhân của hắn, chỉ cần Từ Nhiên Tâm cử người đi điều tra thì sẽ biết ngay thôi. Có điều, trừ phi đối phương có ý đồ gì với hắn, chứ nếu không thì ai lại tốn sức để tìm hiểu hắn đã có gia đình hay chưa? Hôn thế sao? Cô gái nào mà lại may mắn như vậy? Triệu Mẫn sao? Trái tim Từ Nhiên Tâm như bị đông cứng lại. Không phải. Trần Mặc lắc đầu. Hôn thê của ngươi nhất định là một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng. Từ Nhiên Tâm gượng cười. Cô ấy là ngôi sao may mắn của ta. Trần Mặc cười đầy ẩn ý, khách quan mà nói, ngoại hình của cô ấy kém hơn ngươi một chút. Nhưng trong mắt ta, cô ấy luôn là người tuyệt vời nhất. Hiện giờ, mọi thời gian rảnh rỗi của ta đều sẽ thuộc về cô ấy. Trần Mặc có thể cảm nhận được tâm ý của Từ Nhiên Tâm dành cho mình. Nhưng hắn cũng không có thời gian dây dưa với những mấy chuyện tình yêu tay ba tay bốn như thế này. Vì vậy, hắn đã tiết lộ chuyện của Tiểu Ngư, mục đích là để chặn đứt tâm tư trong lòng Từ Nhiên Tâm. Nếu như hắn cứ tùy tiện nhận lời mời ngày hôm nay của cô ấy, hắn sẽ khiến Từ Nhiên Tâm hiểu lầm, sau đó lại càng lún sâu trong tình ý của riêng mình, điều này sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho hắn. Thực ra sự cố lần trước hoàn toàn là chuyện tình cờ mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ coi như đó là sự giúp đỡ của một người bạn đi. Lần sau nếu có thời gian, chúng ta có thể tiếp tục gặp mặt trò chuyện. Ta rất vui khi được kết bạn với người đẹp, đặc biệt là một người có nội hàm như ngươi. Thôi, ta phải đi rồi. Trần Mặc nói xong thì xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Mặc, tâm trạng của Từ Nghiên tâm tràn trề thất vọng. Lúc này đây, cô có cảm giác rằng thứ mình yêu thích nhất vừa bị người khác cướp mất. Người thông minh như cô đương nhiên hiểu rõ ẩn ý của Trần Mặc. Tuy hắn đã lựa lời để từ chối cô, nhưng Từ Nghiên tâm vẫn cảm thấy bản thân như đang đối mặt với vực thẳm. Nhưng Từ Nghiên tâm thật sự nghĩ không ra, cô gái tiểu ngư kia có điểm gì tốt đẹp mà lại chiếm được trái tim của Trần Mặc. Ấy chà, ông chủ của chúng ta đã bỏ lại người đẹp rồi kìa. Trần Mặc vừa lên xe, Triệu Mẫn liền trêu đùa, có phải Từ Nghiên tâm muốn hẹn ngươi đi chơi không? Trần Mặc ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, hắn cũng lên tiếng đáp lại, đúng là cô ấy muốn mời ta đi chơi. Tiểu Ngư, ngươi nghe thấy chưa, ngươi phải trông chừng hắn cho chặt, đừng để hắn ra ngoài treo hoa ghẹo bướm. Triệu Mẫn nói, không phải chứ, ta cũng đã nhận lời với Từ Nghiên tâm đâu. Ta nói với cô ấy rằng tối nay đã có hẹn xem phim với Tiểu Ngư rồi. Còn công lao anh hùng cứu mỹ nhân, ta đã nhận được phần thưởng thuộc về mình rồi, không cần đến lần thứ hai đâu. Nghe Trần Mặc nói như vậy, trong lòng Tiểu Ngư tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt của cô khi nhìn Trần Mặc cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Có lẽ đối với cô, cả thế giới này chỉ có duy nhất một người mà thôi. Tiểu Ngư, ngươi hẹn hắn đi xem phim sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Tiểu Ngư hỏi. Tối nay xem phim với ta nhé. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc, cười nói. Được. Các ngươi. Thật là. Ăn ý, Triệu Mẫn tự gõ gõ đầu mình, sắc mặt có chút nghẹn ngào. Cô vốn dĩ muốn đốt nhà hai người bọn họ một chút, cuối cùng lại bị nhét cho một bát cơm chó, đúng là vẫn còn non tay quá. Nhưng ngươi nói mình đã nhận được công lao anh hùng cứu mỹ nhân rồi là sao? Đương nhiên là của Tiểu Ngư nhà ta rồi. Trần Mặc cười nói. Lúc chúng ta còn đi học trên trường, hắn đã từng cứu ta một lần, sau đó ta đã trở thành bạn gái của hắn. Tiểu Ngư vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức xưa cũ. Chà, ông chủ, thì ra ngươi đã có nhiều tiền án trước đó rồi. Triệu Mẫn cười, Tiểu Ngư à, ngươi phải trông coi hắn cho cẩn thận. Ngươi được hắn ta cứu một lần là ngốc nghếch chạy theo hắn. Còn ta được hắn giành lại chiếc túi xách từ tay tên cướp nên cũng ngốc nghếch chạy theo hắn. Bây giờ lại có thêm một Từ Nghiên tâm này nữa, có lẽ càng về sau thì lại càng có nhiều người chạy theo hắn đấy. Khuôn mặt Trần Mặc sa sầm lại, tiền án cái gì chứ? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiểu Ngư trêu chọc nói. Đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng hết. Trần Mặc giơ tay đầu hàng, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ ra rồi, ta nhất định sẽ thay đổi. Mấy tiền án kiểu này, ta phạm tội một lần là đủ, không muốn phạm đến lần thứ hai nữa đâu. Tiểu Ngư nở nụ cười thật tươi, ánh mắt của cô dành cho Trần Mặc càng trở nên dịu dàng hơn nữa. May mà Triệu Mẫn cũng không nhìn thấy được khung cảnh nồng nàn giữa hai người lúc này. Đối với các thương hiệu điện thoại tầm cỡ trong nước, sự kiện công ty Kiến Hành Quân chủ động kêu gọi hợp tác nhượng quyền phần mềm trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ chắc chắn là một dấu mốc quan trọng. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân có thể đưa các sản phẩm điện thoại của bọn họ lên một tầm cao mới, vậy nên không công ty nào muốn bỏ lỡ một cơ hội hợp tác tuyệt vời như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, các vị giám đốc này đã vô cùng ăn ý với nhau mà đi đến trụ sở công ty Kiến Hành Quân cùng một lúc. Ngày hôm qua, sau khi trở về từ buổi họp mặt ở Lam Hải Lâu, cả bốn vị tổng giám đốc này đã tổ chức một cuộc họp video với các quản lý cấp cao và bộ phận pháp lý của công ty của mình, sau đó cùng nhau xem xét kỹ lưỡng bản hợp đồng nhượng quyền của Triệu Mẫn để tìm ra những cái bẫy ẩn mình bên trong đó. Sau khi xác nhận các điều khoản trong hợp đồng không còn vấn đề nào khác, tất cả bọn họ đều muốn đến công ty Kiến Hành Quân sớm nhất có thể. Bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên biết rõ lợi thế của việc nắm bắt cơ hội kịp thời. Sau khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thành công, bọn họ sẽ lập tức công bố với toàn thể dân chúng. Đến lúc đó, ai nhanh tay nhất thì sẽ nhận được nhiều chú ý nhất, đặc biệt là những kênh truyền thông chính thống thì sẽ càng có lợi cho bọn họ. Nội dung của các bản hợp đồng nhượng quyền trong tay các ngươi đều giống nhau. Vì mọi người đều tình cờ cùng có mặt ở đây, cho nên ta cũng không nhiều lời nữa, tránh làm mất thời gian của các bên. Triệu Mẫn đưa mắt nhìn quanh phòng họp, khi thấy không ai có ý định nêu ý kiến phản đối thì nói tiếp, chắc hẳn các ngươi cũng đã xem xét kỹ lưỡng bản hợp đồng này rồi. Đối với các điều khoản hợp tác của chúng ta, các ngươi có thắc mắc gì không? Ta thì không có vấn đề gì cả, chỉ có một yêu cầu nhỏ nữa thôi. Nhưng ngươi cứ hỏi mấy người giám đốc Lôi trước đi. Dư Thừa Nam cười nói. Vì bản hợp đồng nhượng quyền là do Kiến Hành Quân đề xuất, cho nên thế chủ động đã hoàn toàn nghiêng về bọn họ. Nhưng các điều khoản mà Kiến Hành Quân đưa ra hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, cho nên Dư Thừa Nam cũng không có ý định phản đối. vì nếu hắn đưa ra ý kiến trái chiều nào đó, sợ rằng Kiến Hành Quân sẽ có chút không hài lòng với Huawei. Ta cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng chỉ có thêm một yêu cầu nho nhỏ. Lôi Quân nói. Tương tự như trên. Trần Minh Dũng bất đắc dĩ nhún vai, không phải ta muốn bắt chước lời thoại của ba người này, mà do chúng ta đều có chung một ý tưởng, cho nên ta đành phải nói như vậy. Triệu Mẫn khá ngạc nhiên khi cả bốn người bọn họ đều cùng có một yêu cầu gì? Tổ chức lễ ký kết. Dư Chấn Nam nói. Tại hội trường tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược của công ty Kiến Hành Quân, số lượng khán giả người tham dự đông như Vũ Bảo, hầu hết bọn họ là những phóng viên nghe được tin gió phong thanh mà đi đến đây. Người nào người nấy đều đang cầm máy ảnh ống ngắn, ống dài trong tay, nếu không thì cũng là điện thoại di động hoặc laptop. Hầu hết tất cả các công cụ có thể sử dụng để ghi hình và đưa tin đều được tận dụng triệt để. Buổi họp báo mùa thu của Apple vừa diễn ra không lâu, phiên bản nâng cấp của trợ lý di động Siri vẫn còn đang trong thời kỳ sốt dẻo. Nhưng công ty Kiến Hành Quân lúc này lại gây sự chú ý bằng cách tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác, rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì? Không ít cánh nhà báo đã ngửi được mùi thuốc súng quen thuộc, bọn họ lập tức trở nên hào hứng và chạy ngay tới đây khi vừa mới nhận được tin tức. Từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều phóng viên đã bắt đầu bàn tán xôn xao về mục đích của buổi lễ ký kết hợp tác lần này. Có một vài tin đồn rằng lần này công ty Kiến Hành Quân sẽ nhượng quyền phần mềm trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ ra bên ngoài. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc bọn họ sẽ nhượng quyền cho công ty nào. Một số người thì nói là Huawei, Honor, trong khi một số khác lại nói là Xiaomi và Oppo. Tuy có nhiều lời đồn đại khác nhau, nhưng vẫn chưa có một câu trả lời thống nhất. Trong khi mọi người đang mải mê thảo luận, hội trường đột nhiên yên ắng trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía sân khấu. Thời gian tựa như ngừng trôi. Đột nhiên, sắc mặt của những người có mặt ở đây dần dần trở nên lạ thường. Sau khi nhìn thấy người vừa bước ra sân khấu là ai, bọn họ lập tức nhốn nháo cả lên, khiến cho cả hội trường trở nên náo loạn. Tất cả các nhiếp ảnh gia như vừa được tiêm máu gà, tất cả đều hướng máy ảnh của mình về nhóm người đang đứng trên sân khấu rồi quay chụp điên cuồng. Bọn họ đã có thể khẳng định, cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác. Triệu Mẫn, Dư Thừa Nam, Lôi Quân, Trần Minh Dũng, Phạm Uy, còn có Tổng Giám đốc Triệu Trường Minh của Honor. Đây là lần đầu tiên các ông chủ của những công ty điện thoại tầm cỡ trong nước xuất hiện trên cùng một sân khấu như thế này. Các phóng viên vừa thảo luận lúc nãy bỗng nhận ra, có lẽ công ty Kiến Hành Quân sẽ không ký hợp đồng nhượng quyền với một công ty điện thoại di động, mà rất có thể bọn họ sẽ ký với cả năm công ty cùng một lúc. Trong chốc lát, tiếng bàn tán trong hội trường càng ngày càng vang xa, các phóng viên cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Tin tức lớn, đây là tin tức vô cùng lớn. Sự xuất hiện của cả năm công ty lớn trên cùng một sân khấu cũng đã đủ để chiếm trọn trang nhất. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đây chắc chắn sẽ còn gây chấn động gấp bội phần. Đám phóng viên lập tức đánh hơi mùi vị của một vở kịch hay. Kiều Lương đứng phía dưới khán đài, hắn khẽ liếm môi, sự hưng phấn hiện lên trong đáy mắt. Trong đầu hắn đang bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để viết được một bản thảo có nội dung hay. Apple vừa mới công bố phiên bản nâng cấp của trợ lý di động Siri, thế mà hôm nay lại diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác gây chấn động như thế kia. Đã quá rõ ràng rồi, mục đích của sự kiện lần này là đang nhắm vào Apple. Tuy dòng điện thoại mắt hồ điệp của công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa thể thâm nhập thị trường quốc tế, nhưng tất cả công ty còn lại đều đã đặt nền móng kinh doanh ở nước ngoài. Chẳng lẽ công ty Kiến Hành Quân đang muốn mượn tay của những công ty này để ngăn chặn Apple? Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo và Oppo là năm thương hiệu điện thoại di động lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời cũng đang chiếm đóng hơn một nửa giang sơn của nền công nghiệp điện thoại di động trong nước. Không lẽ công ty Kiến Hành Quân muốn nhượng quyền cho tất cả các công ty này cùng một lúc hay sao? Nếu đúng là như vậy, thì con kiến này thật sự luôn có những bước đi rất ngang ngược. Tuy nhiên, đây mới là tin tức lớn nhất của buổi lễ ký kết hợp tác ngày hôm nay. Lục đại môn phái vây công Apple. Không được. Một công ty như Kiến Hành Quân đã thừa sức cạnh tranh với Apple, hoàn toàn không cần thiết phải dùng từ vây công. Ngành công nghiệp điện thoại di động sẽ tái hiện lại trận Hoa Sơn luận kiếm. Trong lúc Kiều Lượng mải mê suy nghĩ về tiêu đề bản thảo, Triệu Mẫn đang đứng trên bục phát biểu cũng bắt đầu đọc to bài diễn văn đã được chuẩn bị từ trước. Mục đích của buổi lễ ký kết hợp tác giữa năm công ty lớn và công ty Kiến Hành Quân đã quá rõ ràng. Các ông trùm công nghệ kia đang muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của công ty Kiến Hành Quân, cộng hưởng với danh tiếng của cả năm công ty khi đi chung với nhau, tạo nên một bước đệm lót đường cho kế hoạch ra mắt các dòng điện thoại di động mới của bọn họ trong tương lai. Ngược lại, công ty Kiến Hành Quân cũng thu về không ít lợi ích từ buổi lễ lần này. Vì vậy, khi năm vị giám đốc đề xuất tổ chức buổi lễ ký kết công khai, Triệu Mẫn đã không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức, thậm chí cô còn cho người đi phao tin, đồng thời mời rất nhiều ký giả tới tham dự buổi lễ. Buổi lễ ký kết hợp tác được tổ chức càng sớm thì càng có lợi cho tất cả các bên. Bài phát biểu của Triệu Mẫn rất đơn giản, cô điểm qua một chút vinh quang huy hoàng trong quá khứ, sau đó mô tả tình hình hiện tại và phương hướng hợp tác trong tương lai của cả năm công ty. Sau khi bài phát biểu kết thúc được khoảng 5 phút, nghi thức ký kết chính thức được bắt đầu. Cả quy trình diễn ra rất trôi chảy, không phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Khoảnh khắc mà 6 đại diện của cả 6 công ty đặt lòng bàn tay vào nhau, vô số tiếng nháy máy của máy ảnh vang lên, cộng với đèn flash nhấp nháy phát sáng cả hội trường. Lễ ký kết hợp đồng chính thức kết thúc, nhưng đây chính là sự khởi đầu cho một hành trình mới. Các nhà lãnh đạo lớn của ngành công nghiệp điện thoại di động xuất hiện trên một sân khấu là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng điều đó lại có thể diễn ra tại buổi lễ ký kết hợp tác của công ty Kiến Hành Quân. Sự kiện năm công ty được trao ủy quyền trợ lý di động thông minh cùng một lúc đã gây náo động một phen trên Internet. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra rất hào hứng, thậm chí bọn họ còn cho rằng đây nên là chương trình được trình diễn hàng năm để quần chúng có thể cùng nhau ăn dưa. Nói thật thì ta cũng chỉ đang hóng trò vui thôi. Ai giống ta thì giơ tay lên. Nước cờ này của công ty Kiến Hành Quân quá dở. Bọn họ nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cho các công ty kia không khác gì đang chắp cánh cho hổ. Một khi các công ty phát triển lớn mạnh hơn nữa, thì công ty Kiến Hành Quân rất có thể sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua công nghệ này. Triệu Mẫn đã từng nói, công ty Kiến Hành Quân không sợ cạnh tranh. Nếu không có cạnh tranh thì thị trường chỉ là vũng nước động. Có người từng nói, chúng ta phải đối mặt với cơ chế chọn lọc tự nhiên thì mới có thể sinh tồn được. Tương tự như trên thương trường, nếu các doanh nghiệp chỉ dậm chân tại chỗ thì sẽ khiến cả một nền kinh tế đi xuống. Chỉ khi chúng ta không ngừng cạnh tranh, không ngừng đổi mới thì thị trường mới thêm có sức sống. Ngoài những bình luận của những người qua đường, thì trên mạng ngày càng có nhiều chuyên gia truyền thông cũng tham gia thảo luận, hầu hết những bài viết của họ đều bàn về những ưu và nhược điểm của công ty Kiến Hành Quân ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những sóng gió về sau. Không lâu sau buổi lễ ký kết hợp tác, Huawei đã ra thông báo về sự kiện ra mắt siêu phẩm điện thoại thông minh thế giới mới vào 10 ngày sau. Tình hình hiện giờ đang cực kỳ nóng hổi, động thái này của Huawei không khác gì đang đổ dầu vào lửa. Tiếp theo dòng sự kiện, Xiaomi cũng công bố với giới truyền thông về một buổi họp báo sản phẩm mới sẽ được tổ chức trong nửa tháng nữa. Vivo và Oppo cũng không cam lòng chịu lạc hậu. Các thương hiệu điện thoại tầm cỡ trong nước lần lượt công bố tin tức về sản phẩm mới, khiến cho sức ảnh hưởng của sự kiện hợp tác đỉnh cao lần này lại càng được đẩy lên cao trào. Trong văn phòng chủ tịch Apple, Cúc đang xem tin tức báo cáo với vẻ mặt vô cùng khó coi. Apple vất vả lắm mới có thể đột phá công nghệ trí tuệ nhân tạo, thành công nâng cấp trợ lý điện thoại Siri. Bọn họ hiện đang muốn nhân cơ hội lần này để tạo bước đà cho iPhone S3 và thu về nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. Nhưng Cúc không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại nhảy ra rồi giáng cho hắn một cú bạc tai như thế này. Công ty Kiến Hành Quân nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cho 5 công ty điện thoại cùng một lúc như thế này, rõ ràng là đang muốn gây hấn với bọn họ. Xét trên thị trường quốc tế, thì phần mảng kinh doanh điện thoại của công ty Kiến Hành Quân không đáng kể, cho nên Cúc cũng không tiếp tục quan tâm đến con kiến hôi này nữa. Nhưng hắn không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại nhượng quyền một công nghệ quan trọng như trợ lý di động thông minh ra bên ngoài, bước đi này đã khiến hắn không kịp trở tay. Hết lần này đến lần khác, Apple quả thực vẫn chưa thể tìm ra cách đối phó với công ty Kiến Hành Quân. Trong những năm gần đây, chất lượng và thiết kế điện thoại di động của Trung Quốc đang dần bắt kịp với thế giới. Sự xuất hiện của con chip thông minh Huawei và hệ điều hành Kiến Hành Quân đã giúp các thương hiệu điện thoại Trung Quốc loại bỏ những thiếu sót về hai phương diện này. Hơn nữa, sự ra đời của trợ lý di động thông minh đã đẩy Apple rơi vào thế hạ phong khi thị phần trong lĩnh vực điện thoại di động của bọn họ đang dần bị thu hẹp. Doanh số tiêu thụ trong năm ngoái và nửa đầu năm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Bởi hiện giờ, các dòng điện thoại Android cũng có thể cài đặt trợ lý di động thông minh, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn nữa. Cúc vốn cho rằng trợ lý di động Siri thế hệ sẽ giúp thế trận cân bằng trở lại. Nhưng Kiến Hành Quân lại bất ngờ ủy quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cho 5 công ty khác, đặc biệt là Huawei. Về sau, Huawei nhất định sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple tại thị trường quốc tế. Thông báo cho bộ phận sản xuất, tăng số lượng sản xuất lên, dự toán số lượng đơn đặt hàng rồi bắt đầu quy trình giao hàng vào ngày kia. Cúc nói, bây giờ Apple chỉ có thể cố gắng kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn trước khi những dòng máy mới của các công ty kia kịp xuất hiện trên thị trường. Được rồi. Người trợ lý đáp lại rồi rời khỏi văn phòng cùng một tập tài liệu. Sau khi người trợ lý rời đi, Cúc gõ gõ bàn, trong đầu đang nghĩ biện pháp đối phó tiếp theo. Tuy nhiên, người buồn phiền vì chuyện này cũng không phải duy nhất mỗi hắn. Tại phòng họp của trụ sở chính Samsung đang diễn ra bầu không khí im lặng chết người. Toàn bộ các quản lý cấp cao từ các bộ phận khác nhau của Samsung đều đang nhìn về phía Cao Chấn Đông đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi hắn lên tiếng. Sắc mặt của Cao Chấn Đông buồn thiêu, nói thẳng ra là vô cùng khó coi. Lúc trước, sự xuất hiện của trợ lý di động thông minh tiểu điệp của công ty Kiến Hành Quân đã khiến trợ lý ảo Bixby của bọn họ có vẻ hơi vô vị. Nhưng bọn họ cũng không quá lo lắng về điều này. Mảng kinh doanh điện thoại của công ty Kiến Hành Quân vẫn chỉ đang gói gọn trong thị trường Trung Quốc mà không thể tiến ra nước ngoài, còn hoạt động kinh doanh của Samsung thì diễn ra chủ yếu ở thị trường quốc tế. Hơn nữa, Samsung không giống như Apple, các dòng điện thoại của bọn họ còn có thể tương thích với trợ lý di động thông minh. Vậy nên, doanh số của Samsung vẫn tăng trưởng ổn định trong khoảng thời gian qua. Nhưng tình hình hiện giờ đã trở nên rắc rối hơn trước, có thể nói là ngày càng tệ hại. Phiên bản nâng cấp của trợ lý thông minh Siri cho phép người dùng có thể điều khiển điện thoại bằng giọng nói một cách toàn diện đã khiến Samsung cảm thấy bị đe dọa rất lớn. Nhưng phong ba bão táp mà Apple mang đến còn chưa kịp lắng xuống thì phiền toái từ công ty Kiến Hành Quân lại chạy đến góp vui. Cao Chấn Đông không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại có thể nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cho cả năm thương hiệu điện thoại cùng một lúc như vậy. Nếu ví Apple là một tên côn đồ đang cầm dao lao tới, thì động thái của công ty Kiến Hành Quân không khác gì đang kích đẽo năm tên côn đồ khác cầm giáo chạy về từ phía ngược lại. Đây quả thật là một mối uy hiếp chí mạng đối với Samsung. Thị phần của Samsung tại Trung Quốc liên tục bị thu hẹp trong những năm gần đây, bọn họ cũng đang gặp phải sự cạnh tranh gắt gao từ các thương hiệu điện thoại di động nội địa Trung Quốc tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, do kế hoạch quốc tế hóa của công ty Kiến Hành Quân gặp trục trặc, cộng với việc hệ điều hành iOS của Apple không tương thích với trợ lý di động thông minh tiểu điệp, Samsung đã tìm được cơ hội chuyển mình, vượt qua bóng ma của cuộc khủng hoảng nổ pin gây chấn động mấy năm trước, từng bước giành lại chỗ đứng của mình trên thị trường quốc tế. Nhưng khi Apple công bố phiên bản nâng cấp của trợ lý thông minh Siri, thì tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Đến thời điểm hiện tại, Samsung lại còn phải đối mặt với sự đe dọa của năm công ty điện thoại di động tầm cỡ khác của Trung Quốc. Phần mềm trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ của công ty Kiến Hành Quân đã tạo nên một bước ngoặt trong lĩnh vực điện thoại di động. Nếu Samsung không thể đưa ra biện pháp đối phó với cục diện hiện nay, thì chỉ một hai năm nữa thôi, mảng kinh doanh điện thoại di động của bọn họ sẽ trở thành Nokia kế tiếp. Nghĩ tới đây, tâm trạng Cao Chấn Đông tồi tệ hẳn đi. Hắn thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn dài bên cạnh. Hắn là người phụ trách nghiên cứu và phát triển mảng kinh doanh phần mềm và dịch vụ di động của Samsung, đồng thời cũng là cha đẻ của trợ lý ảo Bixby, Lý Nhân Trung. Lý Nhân Trung, mất bao lâu nữa thì mới nâng cấp trợ lý ảo Bixby? Cao Chấn Đông mở lời hỏi. Giám đốc Cao, người đang muốn nâng cấp nó giống như Siri của Apple hay là tiểu điệp của Kiến Hành Quân sao? Sắc mặt của Lý Nhân Trung trở nên nghiêm nghị. Kể từ khi trợ lý thông minh Siri được nâng cấp, toàn bộ nhân sự thuộc bộ phận do hắn quản lý đều đang phải chịu áp lực rất lớn. Đúng. Cao Chấn Đông gật đầu, lĩnh vực điện thoại di động đang trong thời kỳ cách mạng. Chúng ta cần phải tạo ra những đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo thì mới có thể cứu vãn mảng kinh doanh điện thoại di động của chúng ta. Ta e rằng không dễ như vậy. Lý Nhân Trung lắc đầu, phát triển thuật toán trí tuệ nhân tạo giống như đang đi tìm ống van xả nước vậy. Sau khi mở van thì mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy, rất dễ tạo ra sự đột phá. Còn nếu không tìm được thuật toán trí tuệ nhân tạo phù hợp, thì dòng nước sẽ bị ứ động lại một chỗ. Tuy nhiên, quy trình tìm ra ống van xả nước đó cần phải tích lũy từng chút một, cho nên mất rất nhiều thời gian. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó, nhưng sau khi nhận được câu trả lời lạnh lùng của Lý Nhân Trung, sắc mặt Cao Chấn Đông càng trở nên khó coi hơn. Chờ đến khi bọn họ tạo ra đột phá thì thị trường đã sớm nguội lạnh rồi. Các ngươi nêu ý tưởng của mình đi, nếu không tìm được chiến lược phù hợp, chúng ta nhất định sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy. Các quản lý cấp cao thất thần nhìn nhau, hiện giờ Samsung bọn họ đang bị Apple, Huawei và vài ông lớn trong ngành công nghiệp điện thoại di động của Trung Quốc bao vây tấn công với khí thế vô cùng hung hãn. Nhưng nếu công nghệ Bixby không thể tạo ra đột phá, cho dù bọn họ có dùng biện pháp nào đi chăng nữa thì cũng không thể giải quyết tình hình nguy cấp hiện tại. Việc này, ta có suy nghĩ như thế này. Giám đốc bộ phận tiếp thị đứng lên, biện pháp duy nhất của chúng ta chính là yêu cầu công ty Kiến Hành Quân nhượng quyền trợ lý di động thông minh cho Samsung. Tất cả mọi người đều trở nên trầm ngâm, có vẻ như ngoài biện pháp này ra thì không còn cách nào khác dành cho Samsung. Nếu không, bọn họ có thể sẽ bị đào thải khỏi cuộc đua trí tuệ nhân tạo hiện nay. Cơ chế chọn lọc tự nhiên, chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể sinh tồn. Trong vòng 2 tháng tới mà Bixby không có đột phá nào thì chỉ còn cách này mà thôi. Một vị giám đốc khác lặp lại ý kiến, nhưng điều kiện tiên quyết là công ty Kiến Hành Quân phải bằng lòng trao ủy quyền cho chúng ta. Ta phải nói trước, thời gian 2 tháng là quá ngắn để tạo nên sự đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhưng chúng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức. Lý Nhân Trung nói. Cao Chấn Đông lại rơi vào trầm ngâm, chân mày hắn ta khẽ nhíu lại, rất lâu sau đó mới lên tiếng, các ngươi hãy liên hệ với công ty Kiến Hành Quân, cố gắng hết sức để giành lấy bản quyền của trợ lý di động thông minh về đây. Người của Samsung liên hệ với chúng ta. Trong phòng làm việc, Trần Mặc đặt tách trà xuống, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó hắn lại há miệng cười to, chuyện này thật ra cũng không ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, chi nhánh Samsung tại Trung Quốc đã liên hệ với chúng ta, bọn họ muốn gặp mặt để bàn bạc hợp tác. Triệu Mẫn nói, không cần dùng não cũng biết, khả năng cao là liên quan đến việc nhượng quyền của trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ. Sao ngươi có thể chắc chắn đến vậy? Phí lời. Ngoài vấn đề này ra thì còn chuyện nào có thể khiến bọn họ chủ động yêu cầu gặp mặt chúng ta như vậy chứ? Xét theo tình hình hiện nay, Samsung còn đang sốt ruột hơn Apple. Vì sao? Trần Mặc hỏi. Rất đơn giản. Đối với thị trường nội địa, thì phần của Samsung đang ngày càng giảm sút. Đối với thị trường Bắc Mỹ, bọn họ phải đối mặt với sự đe dọa của trợ lý thông minh Siri thế hệ mới do Apple phát hành. Ngoài ra, các thương hiệu điện thoại đã được chúng ta ủy quyền trợ lý di động thông minh như là Huawei thì đang làm mưa làm gió tại thị trường châu Âu, hay Xiaomi, Oppo và Vivo thì đang chiếm đóng tại thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á. Cứ như thế, Samsung sẽ phải đối mặt với tình thế bị bao vây tấn công ngặt nghèo từ tứ phía trong tương lai. Tâm trạng của Triệu Mẫn vô cùng vui vẻ, khuôn mặt cũng mang theo nụ cười ẩn hiện. Trước đây, Samsung đã từng lợi dụng lợi thế độc quyền, gây gián đoạn việc cung cấp màn hình OLED cho công ty Kiến Hành Quân, khiến bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt một khoảng thời gian. Tuy nhiên, cơ hội để công ty Kiến Hành Quân đáp trả đã tới rồi, nếu Triệu Mẫn không đòi lại cả gốc lẫn lãi, thì tên cô sẽ không phải Triệu Mẫn nữa. Hiện giờ Samsung chỉ còn có 3 con đường. Thứ nhất, nâng cấp trợ lý ảo Bixby của bọn họ và bước chân vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, cúi đầu trước chúng ta để nhận lại bản quyền của trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp. Nếu không, con đường cuối cùng của bọn họ chính là tiếp bước Sony và Nokia của năm đó, có nghĩa mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung sẽ chính thức bị loại khỏi cuộc đua này. Nếu vậy thì ta có thể đứng ở trên cao nhìn xuống bọn họ, sau đó chống nạnh rồi cười to, hoặc là thần phục, hoặc là bị hủy diệt. Trần Mặc xấu xa nói ra. Triệu Mẫn tưởng tượng trong đầu một hồi, sau đó cô khẽ bật cười, được đấy, nhưng cái bộ dáng đó của nhà ngươi chắc chắn rất đáng ăn đòn cho xem. Không lâu sau, Triệu Mẫn điều chỉnh lại sắc mặt rồi nhìn về phía Trần Mặc. Thái độ của ngươi đối với Samsung là gì? Ta sao? Thật ra ta đã cho qua sự việc gián đoạn cung ứng màn hình của bọn họ lúc trước rồi. Tình hình hiện giờ có thể được xem là kết quả của phong thủy luân hồi. Ngươi là giám đốc của công ty, sự việc liên quan đến Samsung cũng chuyện của công ty, cho nên ngươi tự xử lý là được rồi. Dù ngươi có quyết định thế nào đi nữa thì ta cũng đều ủng hộ cả hai tay. Trần Mặc nói. Nhận được đáp án của Trần Mặc rồi, Triệu Mẫn lập tức rời khỏi phòng làm việc của hắn. Thái độ của Trần Mặc đã tiếp sức cho cô đi xử lý những chuyện tiếp theo đó. Triệu Mẫn vừa rời đi thì Trần Mặc cũng đứng lên rồi đi vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có một màn hình rất lớn, bên trên đang trình chiếu những đường nét được thiết kế vô cùng tinh vi. Tất cả thông tin kỹ thuật của công nghệ ảnh 3 chiều đã được nhập vào cơ sở dữ liệu, bây giờ là lúc đưa vào thực hành. Dụng cụ này là một máy chiếu 3 chiều cỡ trung do Trần Mặc tự thiết kế dựa trên công nghệ ảnh 3 chiều. Cho dù đã có sự trợ giúp của mặt nữ, khiến cho tốc độ thiết kế của hắn trở nên rất nhanh, nhưng đây vẫn mới là bán thành phẩm, chỉ tồn tại như một bản vẽ trên máy tính. Điều kiện để hoàn thành công nghệ ảnh 3 chiều trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật lần này là thiết kế đủ 3 chiếc máy chiếu 3 chiều với 3 kích cỡ, máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, máy chiếu 3 chiều cỡ trung và máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Tuy nhiên, đối với máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, kích thước yêu cầu phải từ 6 inch trở xuống, cho nên mật độ linh kiện bên trong máy khá dày đặc. Còn máy chiếu 3 chiều cỡ lớn thì lại có yêu cầu về độ nhòe màu và phạm vi quan sát, vậy nên phương án thiết kế của nó cần phải được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Do đó, Trần Mặc đã lựa chọn bắt đầu với chiếc máy chiếu cỡ trung, bởi vì kỹ thuật của nó tương đối đơn giản. Mặc dù sự thất bại có thể khơi dậy tinh thần hiếu thắng của một người, nhưng nếu thất bại quá nhiều cũng có thể khiến con người ta gục ngã. Cho nên Trần Mặc quyết định bắt đầu với những thứ dễ dàng nhất, để tránh không mắc phải quá nhiều thất bại. Mặc nữ, tiếp tục làm việc đi. Trần Mặc vừa mặc lên chiếc áo khoác thí nghiệm lên người, vừa bước đến trước màn hình lớn. Được. Trần Mặc chăm chú nhìn vào màn hình, không bao lâu sau thì lập tức đắm chìm vào đó. Meiyu nhận được ủy quyền trợ lý di động từ Kiến Hành Quân. ZTE nhận được ủy quyền trợ lý di động. OnePlus và Kiến Hành Quân hợp tác thành công. Huawei tuyên bố phát hành một dòng điện thoại chủ lực mới có tên Walker. Với các trang bị hiện đại như chip thông minh Kirin 1000, trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ, hệ điều hành Android 10. Không, máy ảnh Leica thế hệ mới nhất, thiết kế màn hình tràn viền, Walker được kỳ vọng sẽ khởi đầu một cuộc hành trình hoàn toàn mới dành Huawei. Cùng một thời điểm, Xiaomi cho ra mắt sản phẩm chủ chốt của hãng là chiếc Xiaomi Black Shark 2 với những trang bị đầu bảng của thế giới Android. Trong vòng nửa tháng vừa qua, đủ loại tin tức về việc ủy quyền trợ lý di động thông minh đã tràn ngập trên khắp các phương tiện truyền thông chính thống trong nước. Động thái của công ty Kiến Hành Quân khi công khai nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cứ như đang chọc phải tổ ong vò vẽ. Các công ty điện thoại di động nhìn thấy được cơ hội thì bỗng chốc sục sôi lên như hít phải thuốc lắc. Cuộc chiến giành ngôi bá chủ trong ngành công nghiệp điện thoại di động đã chính thức bắt đầu. Phần mềm trợ lý di động thông minh dần trở nên phổ biến với cả thế giới, đồng nghĩa với việc kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo chân chính đang dần tiếp cận đời sống con người. cho nên không một ai cam lòng chịu tụt lại phía sau, vì nếu tụt lại phía sau thì sẽ bị đào thải ngay lập tức. Tại trụ sở chính của Apple, Cúc khẽ cau mày khi nhìn vào báo cáo doanh thu của mảng kinh doanh điện thoại di động. Sau hơn nửa tháng kể từ khi Kiến Hành Quân công khai nhượng quyền trợ lý di động thông minh cho 5 thương hiệu điện thoại nội địa của Trung Quốc, chiếc iPhone S3 của Apple rốt cuộc cũng được tung ra thị trường, lượng tiêu thụ trong những ngày đầu tiên của nó duy trì ở mức cao ngất ngưỡng. Xét cho cùng, các chiêu trò quảng cáo của Apple vẫn ít nhiều có tác dụng. Tuy nhiên, vào thời điểm mà dòng điện thoại Walker của Huawei được ra mắt, tốc độ gia tăng của lượng đơn đặt hàng của Apple bắt đầu trở nên trì trệ. Nhưng đến khi Xiaomi phát hành dòng sản phẩm Black Shark 2, con số này thì lại càng chênh lệch hơn nữa. Công ty Kiến Hành Quân chủ yếu ủy quyền trợ lý di động thông minh cho các thương hiệu điện thoại nội địa Trung Quốc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp điện thoại di động tại Trung Quốc. Vậy nên, hắn cần phải tìm ra những chính sách để đối phó với sự phát triển hùng hậu này trong tương lai. Cúc không thể không thừa nhận, bước đi này của Kiến Hành Quân quả thực rất thâm độc. Hắn không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại cam lòng chuyển giao một loại công nghệ chủ chốt như vậy cho các công ty khác như vậy, nhưng bọn họ thật sự đã thành công trong việc mang lại không ít phiền phức cho Apple. Tuy ảnh hưởng của việc công ty Kiến Hành Quân công khai nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ ra bên ngoài tuy không lớn như tưởng tượng, nhưng cũng gây ra những tác động không hề nhỏ đối với doanh số tiêu thụ của Apple. Nếu có thể mua một chiếc điện thoại di động giá rẻ với chức năng tương tự thì ai lại cần một chiếc khác có mức giá cao hơn? Bây giờ đã không còn như lúc trước, quan niệm của người tiêu dùng đã dần trở nên thiết thực hơn nhiều. Tất nhiên, đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất không phải là bọn họ, mà chính là Samsung. Tổng giám đốc, người của công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa chịu gặp chúng ta. Thông báo từ đầu dây bên kia điện thoại đã khiến cho sắc mặt Cao Chấn Đông lập tức sa sầm lại, sao lại không chịu gặp? Nhân viên của Kiến Hành Quân nói rằng, tổng giám đốc Triệu Mẫn của bọn họ có chuyến công tác đột xuất nên đã hủy bỏ tất cả các buổi hội nghị và những cuộc hẹn trước đó, chúng ta phải chờ đến khi cô ấy trở về thì mới có thể gặp mặt. Nghe xong câu này, sắc mặt sa sầm của Cao Chấn Đông lập tức trở nên u ám. Bọn họ đã lên lịch hẹn từ hơn nửa tháng trước, đối phương bảo có việc bận rồi dời lại, nhưng sau đó lại đi ký hợp đồng với các công ty khác. Bọn họ đã không nói gì thì thôi, nhưng sắp đến ngày hẹn lần hai thì đối phương lại bỏ đi công tác. Nếu nói đây không phải là cố ý thì chỉ có cậu mới tin. Tổng giám đốc, làm sao bây giờ? M Thanh từ đầu dây bên kia truyền tới. Ngươi cứ liên hệ lại với bọn họ trước đã, còn những chuyện khác thì từ từ rồi tính. Cao Chấn Đông cúp điện thoại, sau đó cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Hiện giờ hắn ta đang cảm thấy vô cùng tệ hại, nhưng khi ngồi ở một vị trí chủ chốt như vậy, hắn không thể dễ dàng mất bình tĩnh như thế được. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều tin tức liên quan đến chủ đề khoa học kỹ thuật, đặc biệt là về lĩnh vực điện thoại di động. Động thái của công ty Kiến Hành Quân khi công khai nhượng quyền trợ lý di động thông minh đã gây tác động rất lớn đến cả thị trường điện thoại di động toàn cầu. Dạo gần đây, Samsung vẫn giữ thái độ vô cùng đúng mực, may mà bọn họ đã sớm đưa dòng điện thoại chủ lực của năm nay ra thị trường, chứ nếu gặp phải tình huống khó xử giống như năm ngoái, thì bọn họ rất có thể sẽ phải trì hoãn kế hoạch ra mắt sản phẩm. Vậy nên, ít nhiều gì thì bọn họ vẫn còn thời gian chuẩn bị trước khi phát hành dòng máy chủ lực tiếp theo. Nhưng vì tốc độ đổi mới của ngành công nghiệp điện thoại di động hiện giờ đang diễn ra rất nhanh, cho nên bọn họ vẫn cần phải giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Nếu như Kiến Hành Quân vẫn nhất quyết không chịu gặp bọn họ thì tình hình sẽ trở nên rất phiền phức, khi mà số liệu do bộ phận marketing trả về trong 2 tuần qua không mấy khả quan. Cao Chấn Đông suy nghĩ miên man một hồi lâu, một trợ lý cầm tài liệu gõ cửa bước vào, tổng giám đốc, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở phòng họp. Được rồi. Cao Chấn Đông hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài cùng với trợ lý. Trong phòng họp đã chật kín người, tất cả đều là các giám đốc điều hành từ nhiều bộ phận khác nhau. Bọn họ lúc này đang thì thầm bàn tán điều gì đó, sắc mặt ai nấy cũng đều buồn bã u sầu. Bởi vì tình hình hiện giờ không được lạc quan cho lắm, nên tần suất mở cuộc họp trong nửa tháng vừa qua đã tăng đột biến. Trong khoảng thời gian này, các giám đốc điều hành cấp cao của Samsung lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng thần kinh, khi bọn họ bắt buộc phải suy nghĩ các đối sách tiếp theo cho công ty. Sau khi Cao Chấn Đông bước vào, bầu không khí trong phòng họp tập tức yên tĩnh trở lại. Bắt đầu họp. Cao Chấn Đông ngồi xuống ghế chủ vị. Ngay khi Cao Chấn Đông vừa dứt lời, vị giám đốc bộ phận thị trường lập tức đứng lên, người đó vừa nhấn mở PowerPoint, vừa cố gắng sắp xếp bài nói của mình trong đầu. Bây giờ ta sẽ cung cấp cho mọi người thông tin về doanh số của tháng trước. Theo phản hồi từ bộ phận sản xuất, số lượng điện thoại di động xuất xưởng trong tháng trước là 23,74 triệu chiếc, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi tất cả mọi người vừa nghe xong, mí mắt của bọn họ đều giật ngược hết lên. Chỉ một con số này thôi đã nói lên rất nhiều vấn đề. Dữ liệu đã cho thấy, vào đầu tháng 10 năm nay, doanh số tiêu thụ của mảng kinh doanh điện thoại di động vẫn bình thường. Tuy nhiên, kể từ ngày Apple phát hành chiếc điện thoại iPhone S3, thì số lượng điện thoại được bán ra hàng ngày đã bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm. Kể từ ngày 20, Khi các công ty như Huawei và Xiaomi phát hành các dòng điện thoại chủ lực của bọn họ, con số này lại càng giảm mạnh nữa. Vậy nên, đây mới chính là nguyên nhân chính khiến sản lượng điện thoại của chúng ta đi xuống. Giám đốc thị trường thuyết trình với thái độ cực kỳ thận trọng. Từ những thông tin mà hắn đang nắm trong tay, tình hình hiện nay không hề khả quan chút nào. Cũng dựa theo dữ liệu vừa, thị trường châu Âu, Đông Nam Á và Nam Á của chúng ta đã đồng loạt bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân kể trên, cộng thêm thị trường Bắc Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi iPhone S3. Đầu tiên là thị trường châu Âu, trước đây, khi công ty Kiến Hành Quân chỉ phát hành công khai trợ lý di động thông minh hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Trung, mà nền tảng điện thoại của chúng ta vẫn có thể tương thích phần mềm này, cho nên thị phần của chúng ta tại châu Âu đã tăng thêm 0,7%, chủ yếu là do người dùng Apple thay đổi điện thoại. Tuy nhiên, sau khi Huawei phát hành dòng điện thoại mới, phổ cập trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ với thị trường châu Âu, cộng với các đột phá của Apple trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, nên tình hình kinh doanh của chúng ta tại thị trường châu Âu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình hình ở Đông Nam Á và Nam Á cũng tương tự. Các công ty như Xiaomi, Oppo và Vivo đã tận dụng sức ảnh hưởng của trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ, đồng thời tung ra các dòng điện thoại di động mới, gây tác động đến thị trường ban đầu của chúng ta. Theo ta dự đoán, tác động này sẽ ngày càng rõ ràng theo thời gian. Một khi trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ phủ khắp toàn bộ thế giới, mà bọn họ vẫn không thể tìm ra biện pháp đối phó, thì thiệt hại của bọn họ sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Lý Nhân Trung, tình hình các ngươi bên đó thế nào? Cao Chấn Đông lại một lần nữa nhìn về phía Lý Nhân Trung. Không có đột phá gì mới. Lý Nhân Trung lắc đầu thở dài. Sắc mặt của Cao Chấn Đông trở nên khó coi, hắn quét mắt quanh phòng họp, các ngươi đã thấy rồi đấy, tình hình kinh doanh của chúng ta càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu không tập trung suy nghĩ biện pháp thì chúng ta có thể sẽ bị loại khỏi lĩnh vực điện thoại di động. Tất cả mọi người quay sang nhìn nhau, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Một lúc lâu sau, một người mặc áo vest, dáng vẻ có chút kiêu ngạo đứng lên nói, trừ phi công ty chúng ta đạt được đột phá trong công nghệ trong thời gian tới. Nếu không, chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc thu mua bản quyền trợ lý di động thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Ha ha! Cao Chấn Đông cười, ngay cả các bóng của bọn họ còn không thấy chứ nói gì đến chuyện thu mua bản quyền. Do chúng ta đã thực hiện sai phương pháp rồi. Người đàn ông cao ngạo lắc đầu, ta đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng có quốc tịch Trung Quốc. Thật ra, người Trung Hoa vừa ngu ngốc lại thích giữ thể diện, các ông chủ sừng sỏ bên đó có sở thích kêu anh gọi em trên bàn nhậu. Hơn nữa, bọn họ cũng hay tự hào bản thân rất thông minh, nên chúng ta chỉ cần tìm được cách thức phù hợp để đàm phán, đến lúc đó thì có thể ung dung mà tóm gọn bọn họ. Người nói tiếp đi. Cao Chấn Đông nổi lên hứng thú, những người khác cũng có tâm trạng tương tự. Đối với người Trung Hoa, nếu ngươi đánh bọn họ, thì bọn họ chỉ có thể gọi điện mắng chửi ngươi một hồi rồi thôi. Còn nếu ngươi chủ động nói lời xin lỗi, thì bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi. Người Trung Hoa có một câu nói thế này, không ai đánh vào mặt của kẻ đang cười. Hơn nữa, người Trung Hoa rất thích nhận quà, còn rất thích nghe mấy lời nịnh bợ, mỗi khi được khen ngợi thì bọn họ sẽ vui sướng quên cả lối về. Theo ta đoán, công ty Kiến Hành Quân vẫn còn ghi thù chúng ta vì sự kiện màn hình OLED lần trước, cộng với lòng tự tôn dân tộc cố hữu của bọn họ, cho nên mới không chịu gặp mặt chúng ta. Người đàn ông đó phát biểu với thái độ chắc nịch. Samsung bọn họ vốn chưa từng có xung đột trực tiếp với công ty Kiến Hành Quân, duy chỉ có sự cố OLED lúc trước. Vậy nên, hắn có thể chắc chắn rằng công ty Kiến Hành Quân đang tức giận vì điều này. Trong trường hợp này, chỉ cần ngươi cho bọn họ một chút lợi ích, hạ thấp cái tôi và nhẹ nhàng thừa nhận lỗi lầm của mình, để bọn họ cảm thấy mình có thể diện, cảm thấy mình đã chiến thắng là có thể hóa giải mối bất hòa này. Sau đó ngươi đương nhiên có thể tiếp tục thảo luận hợp tác rồi. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, cố gắng tập trung lắng nghe người đàn ông kiêu ngạo kia phát biểu. Ta cần hạ mình như thế nào? Cao Chấn Đông cau mày hỏi. Tổng giám đốc, ngươi hãy đích thân đi đến trụ sở công Kiến Hành Quân để thể hiện thành ý của chúng ta. Sau khi có cơ hội trao đổi trực tiếp, ngươi hãy nói chuyện khách khí một chút, hạ thấp cái tôi và nói lời xin lỗi về sự cố OLED lúc trước, như vậy thì bọn họ mới cảm thấy như mình đã chiến thắng và lấy lại được thể diện. Người Trung Hoa đều thích tỏ ra rộng lượng, nếu bọn họ cảm thấy mình đã thắng thì sẽ vui vẻ bỏ qua chuyện cũ. Đến lúc đó thì ngươi đã có thể đặt vấn đề hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Suy cho cùng, các công ty đều hoạt động vì lợi nhuận, bọn họ sẽ không từ chối món tiền được đưa đến tận cửa này đâu. Cao Chấn Đông khẽ nhau mắt, sau đó lướt nhìn một vòng phòng họp. Để có thể giải quyết tình thế khó khăn trước mắt, Samsung không còn cách nào khác ngoài việc thu mua bản quyền trợ lý di động thông minh từ công ty Kiến Hành Quân. Không một ai dám lên tiếng vì bọn họ cũng không còn giải pháp nào tốt hơn, thậm chí bọn họ lại càng không thể phản đối bừa bãi ý kiến của người khác. Dù sao đi nữa, nếu biện pháp này không có tác dụng thì cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Chấn Đông nói với người đàn ông cao ngạo kia, ngày mai, người đi đến Trung Quốc cùng ta. Tại căng tin của trụ sở Kiến Hành Quân, Trần Mặc ngồi tại một bàn ăn nhỏ cùng với Triệu Mẫn và Tiểu Ngư,